À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục giờ học giáo lý của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay mình tiếp tục học phần còn lại của bài kinh Tư Lượng số 15 trong Đại Tạng Trung Bộ. Hôm nay thì sư cô rất là thảnh thơi để giảng kinh một cái thời riêng, do tuần này là mình có đại lễ Phật đản, cho nó là mình sẽ giảng lễ Phật đản, thành ra là cái giờ giáo lý là mình không có học tiếp kinh Trung Bộ, do đó là sư cô giảng trước cho quý vị online, quý vị trong Zoom là mình nghe ha. Hôm trước mình học bài kinh Tư Lượng là do tôn giả Mục Kiền Liên nói với chư huynh đệ, mà chúng ta biết là trong hôm nay sư cô đem, tại vì rất là thảnh thơi ngồi trên bàn rất rõ ràng, không có vướng khóa tu, cho nên sư cô đã đem Đại Tạng ra đọc một vài đoạn, đọc nguyên văn cho quý Phật tử nghe. Trong này cái danh xưng tuần trước sư cô chưa có nói tới cái ý này, tức là cái danh xưng mà tôn giả Mục Kiền Liên xưng đó là sao, này chư hiền, tức là chư hiền giả. Ở đây chúng ta biết là có những người, có những vị tỳ kheo, có những vị tôn giả là lớn hạ hơn ngài Mục Kiền Liên, như là ngài Đại Ca Diếp, hoặc là năm vị trong nhóm của các tôn giả Kiều Trần Như mà được Đức Phật hóa độ đầu tiên trong tăng đoàn, những vị này đều cao hạ hơn ngài Mục Kiền Liên cả, kể cả những tỳ kheo nhỏ, tỳ kheo mới tu, vân vân. À, tức là không phải cái đối tượng ngài Mục Kiền Liên giảng là chỉ có những người nhỏ không, mà có cả sư huynh sư đệ của mình rất là nhiều ha. À, ngài rất là khéo léo mà giảng một cái bài kinh cho hội chúng đông đảo như vậy, và không có ai bất mãn hết. Chúng ta đã tuần trước đã học được những bốn cái tính đầu tiên, như là về ác dục, khen mình chê người, phẫn nộ và hiềm hận. Đây là bốn cái tính xấu mà không có nên có nơi một vị tỳ kheo. Cô nhắc lại, không phải chỉ có nói là tỳ kheo không, mà còn những vị khác như là cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều phải nghe cái bài kinh này. Đây là những cái điều, những cái tính mà những hành giả tu Phật đều không nên có ha. Cho nên mình nghe cái danh xưng là tỳ kheo ở trong kinh thì mình đừng có nghĩ là chỉ có tỳ kheo mới nghe thôi nha, chính bản thân mình cũng phải nghe để mà biết sửa mình ngày càng tốt hơn, để mình sống ở đâu cũng có thành tựu. Sư cô sẽ giảng tiếp những cái đức tính không nên có còn lại của một vị hành giả tu Phật. Tiếp theo đó là cố chấp, nói lời giận dữ, chống đối và chỉ trích. Cái này chúng ta gặp nhiều nhiều lắm luôn quý vị, cố chấp ha. Đây có một đoạn như này đây. Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ nên ta không ưa người đấy. Người này bị buộc tội trở lại chống đối vị đã buộc tội mình nên ta không ưa người ấy. Người này bị buộc tội trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình nên ta không đưa ưa người ấy. Người này bị buộc tội tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình nên ta không ưa người ấy. Chúng ta nghe có một cái đoạn như thế này trong kinh đúng không? Là nói đến bốn cái yếu tố này, cố chấp. Thông thường mình hay tự cho là cái mình thấy, mình biết, mình nghe đó là đúng. Cái mình cho là đúng thì nó là sẽ là đúng. Cái này siêu nguy hiểm luôn, tại vì Đức Phật đã dạy là nếu chúng ta còn là phàm phu chưa chứng thánh thì gần như 90% những cái nghe, cái nghĩ, cái đánh giá, cái cho là đúng đó là nó không có đúng đâu quý vị. Vì trước khi mà mình chứng thánh rồi thì mình cứ nhìn vạn pháp, bản chất của vạn pháp không như nó đang là, nghĩa là mình không nhìn rõ được bản chất của vạn pháp, mà mình nhìn qua một cái lớp tư kiến, một cái lớp gọi là cái ngã và ngã sở của mình, tức là cái bản ngã của mình và cái mình cho là biết đó, cái mình cho là đúng đó, cho nên thường là nó bị méo mó, nó không thật của các pháp. Ví dụ hôm trước cô đã có đưa ra một cái ví dụ rồi đúng không ạ? Nếu như mình nhìn cái quyển kinh này, nhìn đúng như nó là một cái quyển kinh bình thường, mình không có cái đánh giá, không có cái phân biệt gì hết thì nó không sao hết trơn, nó chỉ là một quyển kinh này thôi. Nhưng cầm cái quyển kinh này lên mà so với một cái quyển Đại Tạng kinh như vậy đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy sao? Ồ, cái quyển Đại Tạng này to nè, dày nè, bìa cứng nè, đẹp nè, quyển này thì mỏng quá nè, nhỏ nè, bìa bìa sao ạ? Bìa thì bìa không có phải là bìa dày nè, và giấy cũng không có xịn bằng ở cái khổ Đại Tạng nè. Đó, vậy thì cái này á nó mỏng nó dày là khi so với cái này. Còn so với cái quyển kinh Pháp Cú hôm trước đạo tràng mình học thì sao? Quyển kinh Pháp Cú đó nó nhỏ bằng cái bàn tay của sư cô thôi mà. Quyển kinh Pháp Cú màu xanh xanh đúng không quý vị? Vậy thì nếu quyển kinh này mà so với quyển kinh Pháp Cú đó thì là quyển này lớn hơn đúng không? Còn quyển này mà so với quyển kinh Đại Tạng thì sao? Quyển này nhỏ hơn, mỏng hơn. Vậy bản chất của thằng này nó có nhỏ, có to, có dày, có mỏng gì không? Không. Nó có như vậy khi sao? Khi mình so với lại các đối tượng khác. Giống như vậy, ví dụ như cũng một hành vi đó, nhưng mà nó qua cái lăng kính của mình thì cái hành vi đó là sai lầm, không đúng đắn. Nhưng nếu như ở một cái quốc độ khác, ở một cái phương sở khác, có một cái nền văn hóa khác thì coi như cái hành vi đó đâu có gì là sai đâu. Cô nói ví dụ một cái rất là dễ gặp khi mà quý Phật tử đi hành hương với sư cô sẽ thấy đúng không? Nếu như quý vị đi hành hương ở các cái nước như là Sri Lanka hoặc là Myanmar, khi sư cô đi hành hương ở Myanmar cũng vậy, để tỏ lòng tôn kính tuyệt đối đối với Đức Phật được thờ ở bên trong chánh điện thì sao, người ta yêu cầu mình phải tháo bỏ giày dép ra bên ngoài hết, tháo bỏ tất và đi chân trần để vào lễ Phật. Đó mới thể hiện cái sự hết lòng cung kính và tôn trọng cái Đức Phật đó. Và chúng ta biết có những cái sàn nhà, có những cái khoảng sân đi vào chánh điện là nó sỏi đá, nó rất là đau chân luôn, nó rất là nóng bức luôn, nhưng mà mình vẫn phải bỏ dép giày ra hết, mình đi chân đất mới được đó không. Ngay cả bên Ấn Độ cũng vậy, có khi người ta đi nhiễu tháp xung quanh người ta đi chân trần đó. Nhưng mà nếu như mà quý vị đi vào chùa của người Hàn Quốc ở bên này mà mình để cái chân mình là chân trần như vậy bước vào chánh điện thì đây là một cái sự thất lễ cực kỳ lớn luôn, siêu thất lễ luôn quý vị. Từ vì người Hàn Quốc quan niệm là bàn chân là cái nơi mà dơ bẩn nhất luôn, cho nên phải mang tất vào, mang vớ vào rồi đi vào, thậm chí đi thăm nhà người khác thôi đó nha, là mình đã phải mang tất, mang vớ vào rồi, chứ mình không có đi chân trần. Nếu vào mùa hè nóng mà nói mang tất, mang vớ nó nóng thì nó có cái loại vớ mùa hè rất là mát, rất là nửa bàn chân thôi, nhưng mà vẫn phải mang vào mới vào lễ Phật, chứ không ai đi chân trần vào chánh điện. Cái việc mà đi chân trần vào lễ Phật là thật cực kỳ thất lễ luôn, lỗ mãn luôn, giống như mình kiểu như là mình mặc áo ngắn, áo hở hang đi vào lễ Phật vậy đó. Người Hàn họ quan điểm như vậy. Vậy thì cái việc mà mình mang tất mang vớ hay mình cởi tất cởi vớ ra đi lễ Phật, điều đó nó đúng hay nó sai? Nó cũng không đúng, nó cũng không sai, mà nó tùy một cái nền văn hóa quốc gia khác nhau thì nó sẽ là đúng hay sai, đúng không? Vậy cho nên chúng ta đừng có giữ cái thái độ quá là cố chấp, luôn tự cho mình là đúng. Từ cái cố chấp luôn tự cho mình là đúng, nó sẽ dẫn tới cái thái độ là sao? Thốt lời giận dữ. Tuần trước mình học là phẫn nộ, tức là khởi cái ý sân hận lên trong lòng thôi. Nhưng mà còn chỗ này là không kiềm chế được nữa mà bộc phát ra thành lời nói luôn. Tức là lời nói sân giận luôn. Mình sân ở trong lòng mình chưa đủ, mình khó chịu ở trong lòng mình chưa đủ, mình phải dùng lời mà cho người ta tổn thương, làm cho người ta bực bội, khó chịu mình mới vừa lòng. Có nhiều người vậy, phải mở miệng ra nói lời cay đắng thì mới thấy thỏa mãn hay sao? Ở đây cô cũng gặp nhiều em đến tư vấn lắm. Thật ra là cứ không có cái gì xích mích lớn lao với chồng lắm đâu, nhưng mà chồng cứ hay nói to tiếng, hay nói lời nặng lời, cho nên em cảm thấy rất là bị tổn thương và mối quan hệ vợ chồng rất là khó mà viên mãn được. Tại sao? Tại vì một lời nói không là khói mà sao mắt cay cay, lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay đó, lời nói không là mây mà đưa ta đi mãi, sao không ngồi ở lại nói với nhau nhẹ nhàng, đúng không? Nhiều khi lời nói là gây ly gián, gây tổn thương, gây chia rẽ tình cảm rất là nhiều. Để vun đắp một mối quan hệ thì rất là lâu, nhưng mà để nói một cái lời mà gây tổn thương thì rất là dễ. Tương tự như vậy, chúng ta nói lời nói đúng chánh pháp, nói lời nói để phát triển cái tín tâm của người với Tam Bảo, nói lời để cho người ta khởi cái lòng tinh tấn muốn tu hoan hỷ, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì khó. Còn chúng ta nói lời thị phi, giận dữ, bực tức, nói bằng tất cả cái sự sân hận của mình rất là dễ dàng. Nói điều này, sư cô cũng phải tự nhận, nhìn nhận lại chính mình rất là nhiều. Cô cũng là một dạng người rất là nóng tính, do mình làm cái gì cũng nhanh nhanh và rất là cầu toàn, rất là chỉnh chu. Điều này cô nói rất là nhiều lần rồi đúng không? Cô ghét cái gì đại khái, cô ghét cái gì cẩu thả. Cô cực kỳ ghét cái hành động cẩu thả và đại khái, hoặc là làm xạo xạo là bực bội lắm. Thì mỗi lần như vậy á, là cô luôn trước khi mà muốn chỉnh ai đó, muốn góp ý với bạn nào đó, dù bạn đó không phải huynh đệ quý thầy, tổ chư huynh đệ của mình, là phải hết sức cẩn trọng rồi. Dĩ nhiên không thể tùy tiện nói được. Còn ngay cả đối với Phật tử của sư cô, đệ tử của sư cô luôn, mà muốn góp ý một em nào, cô nhiều khi cũng phải rất là cân nhắc hết sức là cân nhắc xem mình nói lời này với cái sự bực tức hay là với lòng từ bi muốn cho em thay đổi tốt hơn. Đó, mình luôn luôn phải thật sự nhìn lại mình, tại vì mình thường phát ngôn với cái sự bực tức hơn là phát ngôn với cái lòng từ. Mà thường là những cái ngôn ngữ mà xuất phát từ cái lòng sân đó, nó không bao giờ có cái hiệu quả tốt. Kể cả ở đây cô tư vấn cho các em gia đình đa văn hóa đó, nhiều khi hai mẹ con cùng đến tư vấn đó, thì cái em đó phải công nhận là mẹ nói không có cái gì sai hết, đều là tốt cho mình hết. Nhưng mà hỏi vậy tại sao con không nghe lời mẹ, thì em nói tại con ghét mẹ thôi. Nói chung là đã ghét rồi, nói lời gì ra nó rất là không muốn nghe. Tức là người mẹ này thì sao, muốn con mình tốt cho nên là thường hay dùng lời nặng nề để chỉ trích, để gì kiểu mà để khích cho con mình nó siêng hơn, nó nỗ lực hơn, nó thế này thế kia hơn theo đúng cái mong muốn của mình. Nhưng mình quên mất rằng khi mình nói chuyện, mình la con cái mình mà với cái tâm sân đó, thì nó cũng ít đạt được cái hiệu quả cao lắm. Không phải làm cha làm mẹ thì mình muốn mắng con như nào là mắng đâu. Thật ra là dĩ nhiên là gì đó thương cho roi cho vọt, đúng không ạ? Ông bà mình dạy thì cũng không có sai, nghĩa là nhiều khi mà muốn cho con nên người thì cũng phải dùng lời lời khó nghe hoặc thậm chí là dùng đòn roi. Nhưng mà thật ra sư cô thấy là cái hiệu quả nó không ổn lắm ha, cũng tùy tùy trường hợp lắm luôn. Do mình dùng lời bực tức sân hận để chửi mắng con cái là khó nghe lắm, dù là mình nói đúng, con mình nó cũng không có được sự thuyết phục. Tóm lại, trong nhà Phật thì Phật dạy là phải nói lời ái ngữ. Chúng ta thấy Đức Phật dạy cho La Hầu La. Chỗ này là từ từ mình sẽ học tới bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Cô rất là thích giảng bài kinh này luôn. Mà chúng ta phải biết là Đức Phật dạy cho La Hầu La không phải một bài kinh nhé. Khi La Hầu La là chú bé 7 tuổi đi làm sa di nhỏ nhỏ đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật, Đức Phật dạy La Hầu La một bài kinh khác. Khi ngài La Hầu La bắt đầu thọ đại giới tỳ kheo và có cái đường lối tu tập của mình, Đức Phật dạy cho ngài một bài kinh khác. Khi ngài La Hầu La còn một chút xíu nữa thì sẽ chứng thánh và đi vào cái niết bàn tuyệt đối thì Đức Phật dạy cho ngài một bài kinh khác. Vậy thì cũng là một người cha đó, người cha ở ngoài đời thế tục, người cha trong chánh pháp đó. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ dùng lời nặng nề chỉ trích hay là đánh đập La Hầu La, mà ngài dùng lời rất là ái ngữ với đầy tình yêu thương và rất là trí tuệ với tùy cái căn cơ và hoàn cảnh để giúp La Hầu La gỡ từng chút những cái phiền não, những cái tập khí còn rơi rớt lại để ngài có thể chứng được cái quả vị cao nhất trong cái đường đời sống tâm linh của mình. Nhìn gương hạnh của Đức Phật dạy La Hầu La, chúng ta quay lại dạy dỗ con cái mình hoặc là ứng xử với đạo tràng, ứng xử với lại xã hội xung quanh, kể cả khi mình làm sếp ở trong công ty, làm sếp, làm trùm, làm lớn ở trong nhà, là người cha, người mẹ ở trong nhà, người ông, người bà ở trong nhà, thì chúng ta cũng không có tùy tiện nói lời giận dữ ha. Rồi tiếp theo đó là chống đối. Cái thái độ này còn tệ hơn nữa, hồi nãy sư cô mới đọc nguyên tác đúng không? Chống đối là sao? Khi mà người ta chỉ lỗi cho mình thì mình không nghe và mình ngược lại chống trả lại. Người ta góp ý cho mình thì mình không có nghe. Cái tựa bài kinh này quý vị, cái nội dung của bài kinh Tư Lượng này nó tương đương hơn 90% cái nội dung bài kinh Tỳ Kheo Thỉnh ở trong tập Hán Tạng. Cái tập Hán Tạng, Đại Tạng, mà Hán Tạng bên này là cái hệ Pali đúng không, bên kia là Hán Tạng, thì có cái bài Tỳ Kheo Thỉnh hình như sư cô nhớ là số 79 thì phải. Thì nó nội dung nó giống hết hơn 90% đó, chứng tỏ là gần như hai bên giống nhau. Mà bên kia tại sao có cái tựa là Tỳ Kheo Thỉnh này, tức là sao ạ? Cái thỉnh nguyện, từ cái ban đầu nó bắt đầu sao ạ? Thỉnh nguyện, có một cái lời nguyện muốn thỉnh cầu chư tỳ kheo góp ý cho mình như thế nào để trở thành người có cái phạm hạnh dễ mến, dễ thương ở trong tăng đoàn. Cho nên khi chúng ta thật sự có cái thái độ mà cầu thỉnh người ta chỉ lỗi cho mình thì mình sẽ không được có cái thái độ chống đối, chỉ trích, bài xích hoặc là phản ứng phẫn hận lại. Mình phải xuất phát từ cái tâm khiêm hạ, khiêm cung, hết sức mong cái bậc trí chỉ lỗi cho mình như là cái món quà quý giá, như là vàng vậy đó, để mình tự sửa đổi bản thân mình, thì đó mới là cái gia tài của mình. Cho nên người nào mà đã làm sai rồi, đã khó nói, khó ưa rồi, mà khi người ta góp ý mình còn chống trả lại, mình còn chống đối, mình còn ngược ngạo lại, thì người này cực kỳ là không có cái cơ hội để mà mình sửa đổi luôn ha. Nếu ai còn đang cái tính xấu này, nhiều người cô cứ thấy, ở đây cô có gặp một vài bạn, bất kể đúng sai gì, hễ ai nói với mình một câu trước đó là bật ngược lại trước đã, đúng sai gì bật ngược lại, rồi từ từ chút chút nữa mình cô chỉ dần dần thì chấp nhận sau. Nhưng mà ban đầu mà nói đụng tới mình cái gì sai là mình bật lại ngay, cái tính này nó không có hay ha. mình tập cái lắng nghe, nhìn lại, lắng nghe, nhìn nhận hơn là mình cái phản ứng thật là nhanh với lại mọi cái thứ bên ngoài. Và cái tiếp theo đó là chỉ trích. Chỉ trích là sao? Chẳng những chống đối lại mà mình còn bắt đầu sao ạ? Chỉ trích tức là mình cứ đem cái xấu của người ta ra để mình bình phẩm đánh giá nè. Hôm trước sư cô có một bài giảng đó là thay đổi thói quen chỉ trích chê bai, đúng không? Chúng ta tuyệt đối không nên có cái thái độ chỉ trích chê bai. Chỗ này vì sư cô đã giảng riêng một cái bài pháp thoại rồi. Cái nguyên nhân vì sao, cái động cơ như thế nào và xuất phát từ cái tâm lý nào mà chúng ta buông lời chỉ trích, và chỉ trích chê bai nó khác với cái việc đánh giá nó như thế nào, thì bài này cô giảng riêng một pháp thoại luôn. Nó liên quan đến tránh về cái khẩu nghiệp của mình, cho nên cô giảng rất kỹ. Quý vị nghe lại cái bài này ha. Tức là thay đổi thói quen chỉ trích chê bai, đăng trên YouTube Giác Lệ Hiếu. Chỗ này sư cô giảng nước qua thôi. Mình thường hay có cái thái độ là chỉ trích người khác lắm, mình bình phẩm đánh giá người khác lắm. Để chi? Để mình có cái tự tin hơn, để mình cảm thấy là mình tốt hơn, mình hiền lành hơn, mình tử tế hơn, vân vân. Mà điều này rất rất sai ha. Không ai muốn bị chỉ trích đâu. Người ta chỉ muốn được góp ý chân thành, chỉ lỗi chân thành. Chứ còn nếu có cái thái độ chỉ trích đánh giá theo cái quan điểm thiên kiến của mình, tuyệt đối không bao giờ có cái kết quả hợp lý và có cái mong muốn đạt được cái gọi là cái thành tựu trong cái việc mà mình nói chuyện đó ha. Rồi tiếp theo đó là chất vấn. Chất vấn là sao? Hỏi lại. Hỏi lại mà cái kiểu không phải hỏi bình thường, mà là hỏi cái kiểu mà trịch thượng đó, thì mới thành một cái tật xấu ở đây. Có nhiều người giống như là khi mà trong giới, trong luật cũng nói vậy đó, khi mà mình chỉ lỗi thì bắt đầu chất vấn là cái thầy đó cũng có tham, có sân, có si, tại sao lại nói tôi như vậy, vân vân. Cái thái độ mà mình bật ngược lại, chất vấn lại, hỏi ngược lại để mình khỏa lấp cho cái sai lầm của mình, thì đây là một cái thái độ cũng đi từ cái cố chấp và cái rất là vô minh mà lên ha. Hoặc là có người như nào có một cái tính này nữa, đó là nói lãng. Tức là nói lãng là không giải thích đó, nói lãng, nói tránh hoặc là không giải thích. Ví dụ như là khi mà mình được chỉ cái lỗi đó là lỗi sai của mình, mình biết đó là lỗi sai của mình, nhưng mà mình lại không có đủ tự tin, không có đủ cái bản lĩnh để mình nhìn nhận đó là cái lỗi sai của mình, mà mình sao ạ? Mình nói lãng, nói tránh đi, mình không có giải thích cụ thể về cái vấn đề đó, hoặc là ai hỏi là tại sao mình làm sai như vậy, mình cũng không nói ra được. Ví dụ như thế này, sư cô nói ví dụ như nào ha? Như là có những cái giới dành cho tu sĩ là không có được qua đò, ngồi chỗ vắng riêng với người nam, người nữ. Đối với thầy tu thì không có được ngồi riêng với người nữ, không vì người nữ nói pháp, vân vân. Rồi không, đối với tu sĩ như sư cô vậy, giữ giới là sao? Không có thân cận với lại nam nhân, không có đi cùng với nam nhân, đi trước, đi sau, đi bên cạnh, không có ngồi chỗ vắng, không ngồi chỗ khuất, không ngồi chỗ có cái vách bình, vân vân. Nhưng mà ví dụ như là mình đang lỡ nói chuyện với lại người nam chẳng hạn, thì khi mà mình được hỏi thì mình phải giải thích rõ ràng. Ví dụ như vậy nè, hồi đó sư cô học ở trong lớp đầu tiên mới đi tu thôi, là chùa sư cô là có lớp sơ cấp Phật học. Đó là quý thầy quý sư cô mới đi tu thì cái bậc học đầu tiên đó là sơ cấp, rồi lên trung cấp, rồi tới học viện. Thì lúc cô mới đi tu, cô cũng học lại cái bài học đầu tiên thôi, cũng học cái lớp thấp nhất đi lên, đó là cô học sơ cấp. Mà cái trường, cái chùa cô sư cô ở là có cái lớp sơ cấp của quận luôn, cho nên là ngày nào cũng đi học. Mà quý vị biết đó, ở trong lớp là có tăng có ni học cùng, tức là quý thầy khác ở bên ngoài đến học cùng với lại sư cô nữa. Nhiều chùa đến học, mà một lớp của sư cô lúc đó là hình như 120 tăng ni lận. Thì trong chùa thì chỉ có chừng 10 người, như sư cô học lớp sơ cấp nhỏ thôi, còn 100 người còn lại là người ở chùa khác tới. Mà chùa khác thì có những người như là thầy tăng đó là huynh đệ ruột của sư cô, nghĩa là cùng chung sư phụ với sư cô luôn. Đó là rất là thân thiết như vậy. Nhưng mà trong cái nội quy của lớp là sao ạ? Tăng ni không được quyền nói chuyện riêng với nhau. Mà tăng ni đi học là cũng mặc đồ khác nhau nữa. Quý thầy thì mặc áo nhật màu nâu, còn quý cô là học mặc áo nhật màu lam. Nếu còn hành điệu thì mặc áo điệu màu lam. Là sao có cả cái camera giám sát đó, chỉ cần đứng từ xa mà nhìn thấy áo lam mà áo nâu ngồi đứng nói chuyện với nhau như vậy là đã không được. Thậm chí mượn tài liệu cũng không được, làm cái gì cũng không được. Không được nói chuyện dù là ngồi hai dãy rất gần nhau như vậy, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện qua lại, không được trao đổi thư từ, không được mượn tài liệu luôn các kiểu. Nếu cần cái gì phải thưa với lại ban cán sự. Thì đó là nội quy, cô nói ví dụ ha. Nhưng mà ví dụ hôm đó có cái trường hợp là nếu sư cô đang đứng nói chuyện với một thầy nào đó mà ban giám thị bắt gặp, ban giám thị hỏi tại sao con nói chuyện với thầy như vậy, thì mình phải giải thích đàng hoàng, chứ mình không có được lãng tránh, không giải thích. Đây là cái thái độ của người không có biết nghe lời ha. Sư cô thì rất là ngoan. Cái này nói các bạn học cùng ở chung trường, chung chùa là đều biết luôn. Cô rất là dễ dạy. Tức là sư bà đã nói cái gì không được làm là sư cô không bao giờ làm. không bao giờ phạm lỗi, suốt mấy năm trời ở trong chúng không bao giờ bị phạm một cái lỗi gì để sư bà phiền hết, không trốn công phu, không trốn công tác, nội quy của lớp là giữ rất là kỹ. Nhưng mà có những thầy cô khác thì như nào, ví dụ là sao ạ? Khi nói chuyện như vậy thì ban giám thị bắt gặp thì mình phải giải thích, à dạ sao ạ, cái thầy đó là vì con là lớp phó học tập của lớp, mà thầy đó thì muốn mượn sách mượn vở như nào đó, cho nên thầy không nói chuyện được với sư cô kia, thầy phải thông qua con, và con là vì ban cán sự cho nên con có nhiệm vụ giải thích cho thầy đó như này như này như này, vân vân, đúng không? Đây là cái thái độ đúng đắn, lễ phép của một người nhỏ cần phải nói khi mà bị người lớn chỉ lỗi hoặc là thắc mắc về cái hành vi của mình. Tương tự, đây là một việc nhỏ thôi, còn những việc lớn thì sao? Nếu mình lỡ có phạm giới hoặc có cái việc gì đó, mình phải giải thích đàng hoàng, từ tốn, lễ phép, chứ tránh cái thái độ mà không thèm trả lời. Đó, không thèm trả lời nó có hai trường hợp, một là quá ngạo mạn, hai là bí lối, không có biết cãi sao á. Ví dụ như là không phải vì lý do chính đáng mà mình nói chuyện với thầy Tăng, là vì một cái tư chuyện riêng gì đó, xong mình nói chuyện cái bị hỏi cái mình ấp úng, đâu có nói được đâu. Ừ, đây là không có được ha. Rồi tiếp theo đó là hư ngụy và não hại. Ừ, cái tính này là rất là xấu ha. Hư ngụy và não hại, ở đây cô thấy trong cái tài liệu này có một cái rất là hay nè quý vị, để sư cô kiếm lại đọc cho quý vị nghe ha. Hư ngụy tức là làm cho cái việc đó nó nghiêm trọng rất là nhiều. Hư ngụy là mình làm cho biến cho cái sự thật đó nó bị méo mó đi. Tức là bản chất thật của vấn đề nó là như vậy, nhưng qua cái miệng lưỡi của mình, qua cái cách giải thích của mình, cái truyền đạt của mình, cái hành vi của mình, cái thái độ của mình làm cho người ta nhìn nhận cái sự việc đó nó sai lệch hoàn toàn. Điều này rất là nguy hại, có rất là nhiều người bị hàm oan bởi những cái điều mà hư ngụy ở đây, hoặc là mình biện minh cho mình một cách rất là không có hợp lý, rất là sai với sự thật. Đây là cái thái độ rất cần tránh đối với người tu học Phật chân chính ha. Não hại tức là thậm chí còn có cái ý định mà gây hại cho người khác nữa. Khi mà bị chỉ lỗi thì mình lại bất mãn, sân hận, thốt lời tức tối, chất vấn, lảng tránh, vân vân, chưa kể mình còn muốn sao à? Hại ngược lại cái người đã chỉ lỗi cho mình. Điều này có không? Có, đúng không? Có nhiều người là giúp người trở lại hại mình, tức là mình muốn nói sao cho người ta tốt hơn, hoặc là để giúp cho người ta bớt những cái khó chịu về sau, nhưng mà cuối cùng lại sao gây trở lại là cái người đó nó thù oán mình, người ta đi trả thù mình, trả thù một cách rất là tàn độc, nhiều khi những cái chuyện không có đáng tí xíu nào. Đây là cái việc mà não hại, đúng không? Sang tham tật tố, được đoạn này tự nhiên nói tới cái hư ngụy và não hại, cô có nghe một thượng tọa cũng giảng kinh Trung Bộ rất là nổi tiếng, thầy có kể một câu chuyện này, cô kể lại cho quý vị nghe, cô rất là ấn tượng ha. Tức là có một cái quốc gia đó là nước Lỗ và nước Tề chiến tranh với nhau, thì mình biết là ngày xưa cho tới bây giờ cũng vậy, thực ra là các nước lớn mà đi đánh nước nhỏ, mà nước nào mà bị thua thì phải sao, phải triều cống nước lớn đó, phải cống nạp cho nước lớn rất là nhiều. Lịch sử Việt Nam mình cũng có rất là nhiều giai đoạn mình phải cống nạp các nước lớn, đúng không? Thì cái nước đó, nước thua đó, là có một cái vạc, cái đỉnh bằng vàng rất là đẹp mà chạm khắc rất là tinh xảo, nói chung là vật hiếm có trong nhân gian, thì là bị cái nước thắng cuộc yêu cầu triều cống, thì đức vua, nhà vua của cái nước nhỏ bị thua trận đó rất là tiếc của, rất là, tại vì quốc gia mình có cái này là quý nhất, là quốc bảo rồi, mà đem đi cho thì tiếc quá, cho nên ông mới sai người làm một cái đỉnh vạc khác, tức là bằng vàng, khoảng cũng vàng không có chất lượng bằng cái đỉnh thật 100%, các cái kỹ thuật cạm khắc cũng khoảng chừng 80% so với biên phiên bản gốc thôi, để đi triều cống, mục đích là sao? Bảo vệ được quốc bảo của mình, thứ hai là giữ cho quốc bảo mình luôn là cái số 1 ở trên thế gian này. Thì cái nước lớn mà nhận triều cống cũng rất là nghi ngờ cái nước nhỏ này không nghe lời mình, tại trước giờ mình cũng đâu có thấy cái đỉnh vạc đó thực hư nó như nào đâu, đâu biết đồ nào là thật, đồ nào là giả. Cho nên là sai một đưa ra một cái yêu cầu, đó là trong cái nước đó có một cái vị này cực kỳ liêm chính và không bao giờ nói dối, nói sai sự thật, yêu cầu chính cái vị quan đó phải là người đem cái đỉnh vạc đi triều cống thì mới chấp nhận. Khôn không ạ? Tức là biết là cái ông kia là người không bao giờ nói sai, không bao giờ nói sai sự thật, không bao giờ làm sai sự thật. Cho nên nếu ông này mà cầm cái đỉnh vạc đến thì chắc chắn bảo đảm là cái đỉnh đó mới là đỉnh thật. thì nhà vua của đất nước nhỏ này mới kêu ông quan lại yêu cầu là cầm cái đỉnh giả mang theo, mang đi cái đỉnh mà bản nhái, phiên bản nhái mang đi triều cống. Thì ông quan nhỏ này ông mới nói như nào, nhà vua quý cái đỉnh vạc của nhà vua như thế nào thì hạ thần quý cái chữ tín của mình, cái uy tín của mình, cái liêm sĩ của mình y như vậy. Cho nên nếu mà chặt đầu thì ông chấp nhận chết, chứ không bao giờ ông cầm cái đỉnh vạc giả đó mà đi triều cống hết. Thấy rất là cương trực đúng không? Rất là trung trinh luôn. Ông là chết thì chết chứ không nói bậy. Ở đây mình thấy có những người mà họ quyết định là không nói dối như vậy. Đó, hôm trước cô có nói một lần trong lúc cô giảng kinh Trung Bộ rồi đúng không? Đó là bậc thánh á, là biết rất rõ những gì mình tin, cho nên tin gần như chết bỏ cái điều mình biết. Người bậc thánh mà họ đã hiểu được cái giới rồi á, chết họ cũng không phạm giới. Có chết họ cũng không phạm giới. Lý do sao? Họ hiểu rất rõ cái giới họ giữ là gì, cho nên tại sao họ phải giữ giới, thành ra thà chết chứ không phạm giới. Đó là tại vì nếu như mà chết thì chỉ chắc có chết đời này thôi, còn họ không sao hết ở những đời sau. Còn nếu như họ phạm giới thì có thể dẫn họ đi ba nẻo sáu đường, nó không bao giờ ra khỏi. Cho nên cái bậc thánh, cái bậc mà hiền thánh rồi, người ta có chết chứ người ta không phạm giới. Chúng ta thấy vì sao? Người ta hiểu rất rõ những gì họ tin, cho nên là họ làm rất rốt rẽn. Còn phàm phu mình thì sao? Hiểu lơ mơ những gì mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ những gì mình hiểu, và mình sẵn sàng phạm giới luôn. Ừ, ai nói sao mình làm vậy, ai nói bậy thì mình cũng làm theo. Ừ, người ta rủ mình đi chùa cái mình cũng đi, hôm sau người ta rủ mình đi ăn tiết canh, đi ăn dê nướng, vú nướng gì đó mình cũng đi theo luôn, không sao hết trơn, tại mình hòa đồng mà. Đó, kiểu vậy. Là sao ạ? Là mình không có hiểu rõ được cái ý nghĩa, giá trị của cái việc giữ giới, cho nên giới pháp của mình bữa giữ được, bữa không, bữa mất, bữa lành, bữa méo, bữa mẻ vậy đó. Đó, có những người mà họ đã xem cái việc mà nói lời thật, làm việc thật là lý tưởng, là mục đích, là cả mạng sống của mình, thì có đánh đổi mạng sống họ cũng không nói bậy. Thì ông quan này nhất định một là chết, hai là phải cúng, phải đưa cái đỉnh thật cho ổng đi triều cống. Và ổng cũng đồng thời là phân tích thiệt hơn cho cái nhà vua của mình rằng nếu như mà bên nước lớn đó họ phát hiện ra cái đỉnh vạc này là đồ giả, thì cái sự tức tối của họ bị sỉ nhục bởi một cái quốc gia tầm thường như vậy thì khiến họ sẽ dấy lên đao binh, và cuối cùng là sao? Mất nước nhà tan, khổ sở cho bá tánh trăm họ hơn. Cho nên với cái sự thuyết phục rất là ổn của ông quan này thì ông vua nước nhỏ đã quyết định gửi cái đỉnh vạc thật để mà đem đi triều cống nước lớn, để tránh được cái nạn đao binh can qua cho đất nước mình. Ở đây chúng ta thấy được qua cái câu chuyện đó của một thượng tọa kể rất là hay, sư cô kể lại và cũng nhắc lại một lần nữa cho quý vị là vị nào đã có duyên nghe hiểu Phật Pháp, nghe Phật dạy cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thì mình phải nhận rõ được đâu là đúng sai, chánh tà chơn ngụy, để mà mình không có đi lầm đi lạc vào những cái đường lối, những cái hành vi khiến cho mình cứ trôi lăn hoài ha. Rồi, tiếp theo những cái tật xấu đó là sang tham, tật đố, lừa đảo, ngã mạn và khó xả. Rồi, đây là chốt luôn đó. Bốn cái cuối cùng, sang tham tật đố là sao? Sang tham tật đố vừa là hai cái này là vừa sân mà vừa tham mà vừa si nữa đó quý vị. Tật đố là sân đó, đố kỵ ganh tị với người khác, có nổi cái lòng không có hoan hỷ, không có hoan hỷ, không có tùy hỷ được với ai hết, mà còn sang tham keo bẩn nữa, vừa tham vừa sân. Cái này là cái người tu mà không khéo á là bị rơi vô đây, tức là rơi vô sao? Tu mà thành Atula đó, Atula chứ không phải là tu, tức là la dữ quá thành Atula đó. Tu mà cái kiểu mà sang tham tật đố về là thành sao? Ngạ quỷ. Mình thấy những người mà cứ băng hăng bó hó, nhìn rất là ốm o khó chịu, bực bội, băng hăng bó hó, cái sự khó chịu nó thể hiện qua trên mọi cái đường nét cơ thể là biết là rất là khó chịu ha. Tu thì phải hết sức là cẩn trọng cái này. Có nhiều khi là mình tu sao đó không biết, rồi mình không thấy hoan hỷ với ai hết trơn hết á, mình thấy người nào làm gì mình cũng không vừa bụng mình hết á, vậy là cũng mệt lắm. Tại vì chúng ta phải học cái tâm mà tùy hỷ, đó là tùy hỷ tán thán cái việc lành của người khác, và chính bản thân mình mà không làm được thì mình lại phải sao hả? Càng tùy hỷ tán thán mới phải, chứ mình không có sanh tâm ngã mạn đố kỵ. Cái lừa đảo nữa, đây có một cái tật xấu đó là lừa đảo. Thì đạo Phật rất là từ bi và trí tuệ, đề cao cái chân lý của sự thật, cho nên không có chấp nhận cái sự xảo trá lừa đảo ở đây. Cô nói quý vị mà nghe kỹ lại về cái ngũ giới của Đức Phật. Ở đây quý vị nào mà hữu duyên mà đang nghe pháp thoại tới đoạn này thì mình phát tâm nghe thêm cái bài ngũ giới trong cái phần mà Phật học phổ thông sư cô đã giảng 2 năm trước đó, là ngũ giới và thập thiện nghiệp. Thì trong đó cô nói rất là kỹ về cái giới này, mình phải nghe kỹ về ngũ giới là 5 cái điều đạo đức căn bản cho người Phật tử tại gia, thì mình sẽ thấy là không bao giờ mình dám nói bậy, chứ đừng có nói là lừa đảo bất kỳ ai, tại vì nhân quả tuy thưa mà khó lọt, nghĩa là nhân quả không có ai mà trốn được, không ai chạy được. Một cái niệm ác mà mình khởi lên là nó đốt cháy cái rừng công đức của mình, cho nên đừng có nói cái niệm không mà mình nói ra lời ác, mình hành động lừa đảo người khác thì rất là tai hại ha. Ai cũng sợ gươm đao, ai cũng sợ sự chết suy ta ra ra lòng người, tức là không không giết, không bảo giết, không giết hại, không lừa đảo ai. Mình làm cực khổ mình mới có cái của để mình để dành, mình có một chút đó mình muốn làm việc này việc kia, ai cũng mồ hôi nước mắt hết, quý trọng cái tài sản của mình. Thì nếu như mà mình lừa người khác để đem cái tài sản về của mình, một cái tài sản bất chính hoặc một cái danh dự bất chính, hoặc là thậm chí bây giờ có cái gì ạ, có cái sở hữu trí tuệ, đúng không? Không chỉ là một cái tài sản hữu hình như là vàng bạc kim cương nhà cửa xe cộ các kiểu, đất đai bất động sản bất cơ vân, mà nó còn là cái gì sản phẩm mà cái sáng tạo ra, như là một bức tranh, một bài nhạc, hoặc là một cái đoạn văn, hoặc là một câu chuyện, bài thơ vân vân, gọi là cái trí tuệ sáng tạo một cái thiết kế gì đó á, mà mình đi lừa đảo, đi cướp lại của người khác để mình làm sở hữu của mình, thì điều này rất là nguy hại luôn. Tại vì người nào cũng phải rất là nỗ lực để mới tạo ra cái tài sản hữu hình, hoặc đó là tài sản trí tuệ, mà mình cứ muốn có mà không muốn nỗ lực lao động, không muốn trả cái giá bằng phẳng để mà mình nhận lại được, thì điều này rất là sai ha. Cái người mà bị lừa họ khổ đau như nào thì bao nhiêu cái oan trái đó, bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau, cái quả xấu nó sẽ quay trở ngược lại mình. Tính xấu cuối cùng đó là ngã mạn và khó xả. Đây là 2 cái tính xấu mà cũng rất là thường gặp bàn bạc ở trong đời sống mình, gần như là phàm phu là đều có cái tính này. Ngã mạn như kiểu lúc nào cũng cho mình giỏi, mình hay, mình là đúng, nhất là càng có uy tín, càng có danh vọng địa vị, càng có thành tựu trong đời sống là bắt đầu là có cái sanh tâm ngã mạn này rất là nhiều, và khó xả là bị dính mắc. Ở đây sư cô nói cái dính mắc này nó có nhiều cái lắm nha, từ thô tới tế, từ nhỏ tới lớn, chứ không phải chỉ có xả những khó xả những cái tính xấu như tham sân si ba độc là khó xả đâu, mà thậm chí chúng ta phàm phu ta khó xả từ những cái rất nhỏ luôn á, giống như là dính khó không xả được, nghĩa là bị dính mắc á, bị cột vô, bị chấp vô. Mình thấy mình có bị cột bị chấp không? Có, thậm chí có một đứa cháu nội cháu ngoại dễ thương muốn chết luôn là bị cột dính vào nó rồi không có xả ra được luôn, không có đi chùa được luôn, mến thầy mến cô mến bạn lắm mà cứ ở nhà coi cháu thôi chứ không có đi đâu ra được, thấy cháu cưng quá là cưng, mà đi một cái rồi ai lo sữa lo cơm cho nó đó, nhiều đó thôi là mình dính mình vô cái đứa cháu rồi. Hoặc mình dính gì, mình dính mình vô mấy cái món ngon đó, dù có hại cho sức khỏe vẫn muốn ăn, đúng không? Có nhiều người vậy không? Ai, mẹ của sư cô đó cực kỳ thích ăn sầu riêng luôn, biết ăn sầu riêng là nóng trong người nè, biết ăn sầu riêng là bị khó tiêu nè, bị nóng trong người, nóng gan lên nè, bị nổi mụn các kiểu nè, nhưng mà vẫn rất rất rất thích ăn sầu riêng luôn đó. Hoặc là có những người sao ạ, thích mấy cái loại dầu mỡ nước ngọt có ga, trong khi những cái đó có nguy hại cho sức khỏe không, không tốt cho sức khỏe gì hết, nhưng mà có bỏ được không? Không. Cô thấy có nhiều đó, quý thầy chùa cô cũng vậy, các chú tiểu nhỏ cũng vậy, Phật tử thương cứ cúng cho đồ ngọt, mấy cúng cho mấy cái trà sữa rồi đồ ngọt ngọt đó, mấy đồ ngon đó quý thầy dùng lên là sao ạ? Bị tiểu đường, làm đường tăng hết luôn, là đường nó tăng lên đó chứ không phải là đường tăng đi thỉnh kinh đâu là đường nó tăng rồi bụng nó bự đó, nè dùng ngọt quá nó đâu tốt đâu, nhưng mà có dính không? Có dính, vẫn thích đúng không? Thành ra là đó là những cái nho nhỏ mà mình thấy mình còn khó xả, còn lớn hơn là mình bị dính vô đâu. Những người mà vượt qua những cái nhu cầu căn bản nhất của con người ăn mặc ở thì bắt đầu dính tới cái gì? Dính tới cái uy tín, cái hình thức, cái danh vị, gọi là cái danh á. Tức là khi cái vật chất mình đầy đủ rồi thì bắt đầu mình mong muốn có cái gì? Có cái danh, có cái danh sao chủ tịch gì đó. rồi giám đốc gì gì đó, cái gì phải CEO mới được, hoặc là sao dính vô là làm trưởng trưởng cái gì đó cũng được, phải trưởng đi chùa, phải trưởng đạo tràng, trưởng chúng các kiểu đó đó. Nói chung là dính vô cái danh nhiều lắm, mà những vị này là bị càng bị rất là khó nói, tại vì họ có tài sản lớn, họ có thành công nhất định trong xã hội, cho nên là họ rất là khó có cái cơ hội để mà tự lắng nghe hoặc là dễ dàng lắng nghe và sửa đổi mình. Cô cũng gặp nhiều vị như vậy, họ không cần tiền bạc nữa, họ cũng không cần những cái nhu cầu bình thường như là quần áo, vật chất, nhà cửa, xe cộ, là họ lại dính vào cái quyền thế và cái danh, cái hình thức bên ngoài. Chúng ta thấy cũng có nhiều, như bây giờ Hàn Quốc mình là một cái quốc gia mà chúng ta thấy các cái bạn trẻ, không chỉ là giới trẻ mà bây giờ thậm chí mẫu giáo mà nó cũng đi học, mà nó đã bắt đầu cạnh tranh nhau về cái hình thức bên ngoài rồi đó. Người ta đánh giá nhau qua những cái tài sản bên ngoài mà con người sở hữu, như là hàng hiệu nè, nhà chung cư cao cấp nè, xe xịn nè đó, mặc đồ là phải mặc đồ hiệu, cho dù trong nhà không có tiền cũng phải mặc đồ hiệu. Rồi sao ăn gì đó, cái gì hôm trước có cái bài báo mà news người ta đưa tin, có cái anh thanh niên này đi làm giao hàng thôi, ảnh là sinh viên đi làm giao hàng thôi, tức là đi đi chạy bê tan đó, ở Hàn Quốc là chạy bê tan, tức là chạy xe máy để đi giao hàng đó, là cái thu nhập nó rất là cũng căng lắm, tại vì cái giao hàng đó là nó yêu cầu là phải giao nhanh nè, rồi cũng làm việc nó cực lắm, tại mỗi đơn hàng ở Hàn Quốc là cái văn hóa là cứ pali pali nhanh thiệt nhanh á, cho nên làm cái việc mà giao hàng là rất là căng thẳng, vào những cái giờ cao điểm là rất là ẩu, nhiều khi phải mất mạng luôn, là do cái việc giao hàng ở đây mà chậm á là sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh rất là nhiều. Nhiều cái hãng pizza gà rán là họ còn ghi hẳn nữa, nếu trong vòng bao nhiêu phút đó mà họ không giao được á là không có tính tiền khách hàng luôn, mà người hàng họ thích cái gì cũng nhanh, cho nên cái việc mà đi giao hàng á nó rất là nguy hiểm, ở lúc giờ cao điểm chạy xe phải rất căng thẳng, tiền cũng không phải là kiếm được quá nhiều đâu. Nhưng mà cái anh này với cái thu nhập như vậy, chưa có đi làm chính thức nữa, làm một cái công việc thời vụ mà cũng rất là nguy hiểm như vậy, khó kiếm tiền như vậy, mà ảnh sẵn sàng chi ra một số tiền lớn khủng khiếp, một cái số nợ khổng lồ để ảnh mua một cái xe siêu sang luôn. Cái xe siêu sang sư cô nhớ là gần cả triệu đô la vậy đó, rồi bắt đầu trả góp gần chết, nghĩa là toàn bộ cái số tiền ảnh kiếm được trừ cái tiền mà đóng tiền nhà ra thì gần như mỗi tháng ảnh chỉ còn có 50 đô la để mà sinh hoạt thôi, gần như nhịn ăn nhịn mặc nhịn tất cả mọi thứ, nhưng mà ảnh vẫn sẵn sàng để chi một cái số tiền rất lớn để mua cái xe siêu sang như vậy, không có phù hợp với cái thu nhập của bản thân mình. Đó là bị dính vào gì đây? Vì cái hình thức bên ngoài, vì cái thương hiệu đó, vì cái hàng hiệu đó, phải chạy được cái xe đời mới đó, cái xe xịn đó thì mới thể hiện đẳng cấp của mình, cho nên là đánh đổi tất cả để mua cái món mà nó rất xa xỉ với bản thân mình. Báo chí đăng luôn, rất nhiều người hàng trẻ bây giờ đó, thậm chí mấy đứa nhỏ mới học lớp 7, lớp 8 làm gì ra tiền mà một cái ba lô phải là ba lô hàng hiệu mười mấy 20 triệu, tức là tiền hàng là phải 3 4 triệu, quên, tiền hàng tiền Việt Nam là nhiều hơn chứ, 8 90 triệu, cả 100 triệu tiền Việt Nam đó, rất là đắt đỏ như vậy. Tại sao chúng ta lại muốn như vậy? Thậm chí cô thấy có nhiều em, cô về Việt Nam á, có nhiều em nhỏ thôi, em đi học cấp 2, cấp 3 thôi, gia đình cũng không có quá là giàu có, nhưng em sẵn sàng vào Starbucks Coffee ở Việt Nam để em mua một cái ly Starbucks, cô nhớ là 120 ngàn hay là 150 ngàn gì đó, là rất là mắc quý vị, rất là mắc, tại vì so với thu nhập ở Việt Nam thì một ly nước mà 100 mấy chục ngàn như vậy là rất đắt đúng không, so với vật giá bây giờ cũng vẫn là đắt, mà nếu gia đình các em là gia đình có điều kiện, nói chung là cái số tiền đó thật là nhỏ nhoi đối với cái thu nhập lớn lao của cha mẹ em thì không nói gì, nhưng mà chỉ để cho bằng bạn bằng bè ngồi check in sống ảo để có cái thương hiệu Starbucks đó và những thương hiệu khác nữa nhé. À, nói đang phải lấy quảng cáo cho cái thương hiệu cà phê đó đâu, thì tại vì nó mắc quá đi cho nên cô bị ấn tượng. Như ở đây thì các cái chuỗi hàng nhà hàng cà phê mà 4 5 sao các kiểu thì nó cũng chỉ ở cái giá là 4 đến 6 nghìn won một ly nước thôi, 4 đến 6 nghìn won so với cái thu nhập của người hàng ở đây thì nó là chấp nhận được, nhưng còn so với thu nhập của mình, tại vì một ngày lương bình quân của người hàng là 250 đến 350, đó là lương lao động bình dân đó, 250 đến 350 thì một ly nước 4 hay 5 ngàn thì thật ra không quá đắt với thu nhập của họ đúng không, còn mình thì khác mà, Cho nên đối với những cái hình thức bên ngoài mà khi mình bị dính mắc vô đó rồi mình cũng khó lắm nha. Khó lắm. Thấy nhiều em gia đình đa văn hóa ở đây, gia đình đa văn hóa thì thường là có một cái yếu tố đó là không phải là tất cả nha, dĩ nhiên có những gia đình đa văn hóa mà giàu ơi giàu luôn. Sư cô có các cô giáo dạy trong ngành hàng á, bản lĩnh quá chừng, gia đình rất giàu chứ không phải nói đa văn hóa là nghèo hết đâu. Nhưng mà phần đa người lao động bình dân đó thì có những gia đình cũng rất là khó khăn, và các em trong gia đình thì là không có hiểu được với cái vất vả cái khó khăn của mẹ hoặc là bố mình, mà cứ đòi xuân xe theo bạn bè. Bạn em có chiếc xe đạp hàng hiệu như vậy em cũng phải cái vậy, bạn em mặc cái đồ này em cũng phải mặc cái đồ này, toàn bộ đồ hàng hiệu thôi, cái gì cũng phải hàng hiệu mới được thì sao à? Em vô tình là đánh đồng cái giá trị bản thân đối với cái món hàng mà em đang bận. Vậy nếu như là em bận một cái món không phải là hàng hiệu thì cái giá trị em nó tụt xuống à? Đâu có đâu, giá trị nhân phẩm, giá trị đạo đức, giá trị năng lực, giá trị nội tại của em nó nhiều hơn là cái món hàng bên ngoài chứ. Nhưng mà cái xã hội này nó đã đi theo cái hướng mà nó đã quá là trọng hình thức như vậy rồi. Cho nên con người ta rất là dễ dính mắc và khó xả ha. Điều này sư cô thấy khá là nghiêm trọng. Đó cũng cô nghĩ chắc là vì do cái nền kinh tế nó phát triển một cách quá nhanh, quá nhanh, tốc độ thần kỳ, cho tới mức mà những cái giá trị đạo đức nó bị rơi lại đằng sau, nó đi theo không kịp luôn. Cho nên bây giờ tuổi trẻ nó có những cái nhận thức, những cái quan điểm nó nhiều khi nó rơi vào lệch lạc. Nghĩa là khi mình không có được cái món hàng hiệu đó thì giá trị con người mình không có, đâu có. Nhưng mà để nói cái điều này nó khó lắm. Cho nên cô cũng khuyên các anh chị em mà có con nhỏ, mình ở đây mình cho các cháu đến chùa chùa sinh hoạt từ nhỏ. Từ nhỏ các cháu nhận thức được một cái nền giao chân lý, một cái giá trị đạo đức, để hiểu được cái giá trị năng lực gia đình mình, giá trị của chính bản thân mình như nào, nó nằm ở cái nhân cách, cái hành vi, cái ứng xử, cái trí tuệ, cái tư duy của mình, chứ không phải chỉ ở những cái món đồ mà mình sở hữu. Thì điều đó nó giúp các em rất là cân bằng trong cuộc sống và có cái nhìn nhận đúng đắn hơn nhiều ghê lắm. Có một cái tự tin cho bản thân mình, tự trọng cho bản thân mình, chứ không phải chỉ là tự ái, tự kỷ, tự tôn rồi tật đố đố kỵ với người khác khi mà người ta có nhiều cái điều kiện vượt trội hơn mình, đúng không? Mình có cái giá trị của mình chứ, ta có là ta, ta mới đẹp, đúng không? Và các em nhỏ bây giờ nếu không được dạy từ nhỏ thì rất là khó để mà uống, giống như cây măng á, nó còn nhỏ mà không uống thì thành cây tre thì rất khó nói ha. Vậy cho nên 16 cái thói đó là những cái thói xấu, và ngược lại những tỳ kheo hoặc ngay cả chúng ta hành giả, mỗi người chúng ta mà không có 16 cái thói đó thì sao, là người rất là dễ nói được những người đồng phạm hạnh, tin tưởng và giáo giới. Chúng ta nghe kỹ cái cụm từ này, là những người đồng phạm hạnh, tin tưởng và giáo giới. Đồng phạm hạnh là những bậc cũng có đạo đức tương đương và hơn mình, người đó sẽ tin tưởng và dạy dỗ cho mình. Quý không ạ? Chứ không phải là cái bè, cái lu la. Dĩ nhiên là mình sống ở cái môi trường nào, cái đạo đức mình tới đâu, cái level nhận thức mình cỡ nào, mình cũng sẽ có một nhóm tương ứng với mình, và không phải là được xuân xe bởi một đám đông không có giới đức, không có phẩm hạnh, mà phải là những người có phạm hạnh, tin tưởng và dạy dỗ thì mới là thành tựu. Chứ phải nói chứ là ơi còn nhiều bạn bè lắm, ai cũng thích ai cũng thương á, mà toàn là bạn nhậu không hà, bạn nhậu với bạn đi chơi, đi shopping, đi sống ảo, đi các kiểu, đi thị phi. Còn khi mà mình thật sự khó khăn hoặc là mình cần cái sự góp ý chân thành thì không có một bậc thiện tri thức nào, thì điều này rất là bất hạnh trong đời sống của mình nha, không chỉ đời sống tâm linh không đâu. Rồi, vậy thì sau khi mà nêu lên 16 cái thói xấu đó thì ngài Mục Kiền Liên dạy cho chúng ta cách chuyển hóa. Ở đây nội dung kinh rất là dài, sư cô đọc kinh rồi, đọc các bản tóm tắt rồi, sư cô tóm yếu lại, nói gọn lại cho quý vị. Ngài Mục Kiền Liên dạy ở đây là hai cách để cho chúng ta chuyển hóa. Cách thứ nhất, đầu tiên, cái gì mình không thích thì đừng ứng xử với người khác. Nè, cái này nó giống giống như là bên nhà nho cũng có một cái câu như vậy đúng không ạ? À? Cái gì mình không thích thì mình đừng có đem cái điều đó đi đối xử với người khác. Trong kinh Pháp Cú mình cũng có một câu đó, ai cũng sợ gươm đao, ai cũng sợ sự chết, suy ta ra lòng người, chớ giết chớ bạo giết. Mình cũng sợ bị chết, mình cũng sợ bị tổn thương, mình sợ bị người khác tổn hại đến mình, thì người khác cũng như vậy, cho nên chúng ta không tổn hại người khác, không giết hại chúng sanh, vân vân. Đó là cái gì mình không thích thì đừng có ứng xử với người khác. Vừa rồi mình nói 16 cái thói xấu đó đúng không? Mình rất không thích gặp những con người mà vừa lừa đảo, vừa đố kỵ, vừa sang tham, vừa sân si, vừa nói bậy, vừa đủ thứ cái tính xấu như vậy, vừa cố chấp, vừa chống đối, vừa chỉ trích, vừa chê bai. Vậy thì mình không thích những con người đó thì chính bản thân mình không ứng xử với người khác như vậy. Quý vị hiểu không ạ? À? Đó, đơn giản mà siêu khó làm đúng không? Bởi vì sư cô nói cái bài kinh này là bài kinh rất dễ hiểu, nói tới đâu hiểu tới đó, quan trọng là cái ý chí, cái nghị lực, cái quyết tâm mình muốn sửa đổi tới mức độ nào thôi. Khi mình thấy những người khác có những cái thói xấu đó mình không ưa thì tự xét lại. Bài kinh này là kinh tư lượng đúng không? Tư lượng là tự xét lại mình nè, để chúng ta tránh đừng có phát ra những cái tâm đó. Chúng ta không bao giờ muốn gần cái người có đầy những cái ác dục, đầy những cái lười biếng xấu xa, nói bậy xạo, quá trời xạo trong tâm. Vậy thì chúng ta cũng sao? Quay lại xét coi mình có những cái tật xấu đó không? Nếu mình vẫn còn đang có những cái tật xấu đó thì mình phải quyết tâm sửa đổi, chứ không phải là mình quay qua mình sửa người ta. Mình đi sửa cho tới khi nào mới hết được những con người đầy phiền não và vô minh xung quanh mình đây? Mà mình phải sửa, sửa chính mình ha. Mỗi người tự sửa mình thì giống như là một cái bông hoa tỏa ngát hương trong cái vườn hoa đạo đức vậy đó. Thì lúc đó ta bà này nó mới biến thành tịnh độ nhân gian. Chứ mình còn không nhìn lại sửa mình mà mình cứ đi mong muốn người ta ứng xử như mình mong muốn thì không bao giờ có sự bình an cho chính mình và cho cả thế gian này ha. Mình càng thấy những người xung quanh mình xấu thì sao? Mình càng phải hết sức quyết tâm sửa đổi ha. Thấy người ta xấu như vậy mình càng phải quyết tâm đoạn trừ. Thứ hai là sau khi mà chúng ta đã quyết tâm, khi mà không có ứng xử những cái điều mà mình không thích cho người khác thì sao? Mình quay lại nhìn mình rồi thì mình ở đây, nếu có những thói như vậy phải thật sự hết sức là chân thành nhìn lại và tinh tấn đoạn trừ. Nếu mà thấy mình không có những cái tật xấu, mừng quá, trong 16 cái đó con chỉ có 2-3 cái xấu thôi, còn lại là con còn đỡ quá đi, con không có cái tính xấu kia, thì sao? Hoan hỷ ngày đêm tu học để thêm cái thiện pháp, giống như bài chánh tứ chánh cần sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông đúng không? Việc ác mà chưa sanh thì không cho nó sanh, việc ác mà lỡ sanh rồi sao? Quyết tâm đoạn trừ. Việc thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh khởi, còn việc thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Vậy thì nếu cái tính nào mà mình đã tốt rồi, đã không có tính xấu đó rồi thì mình phát huy nó để ngày thêm có những cái thiện pháp cho mình, để ngày thêm mình trau dũa mình dễ thương hơn, mình hiền lành hơn, mình dễ nói hơn, ai cũng hoan hỷ với mình hơn. Vậy thì nói đi nói lại, nói vòng vòng thì cái bài kinh này nó vẫn nằm ở cái mấu chốt của cái vấn đề của bài kinh này, nằm ở đâu? Cái sự tự nhận thức được, đúng không ạ? Sư cô nói 1001 lần đi tu là xoay vô mà na ra, phản quan tự kỷ, xoay vô nhìn lại mình coi còn cái rác nào, còn cái hũ lậu nào, còn cái rơi rớt rỉ chảy, cái tật nào mà còn đang rất là làm cho người ta phiền não thì mình sao ạ? Mình loại trừ nó. Và cái nhìn này phải nhìn bằng gì ạ? Nhắc lại một lần nữa, phải nhìn bằng tuệ giác chứ không phải nhìn bằng thói quen. Nhìn bằng tuệ giác là sao? Nhìn một cách chân thật vào chính cái con người mình nè, nó có những cái tật xấu gì nè, chứ không phải nhìn bằng cái thói quen bưng bít để mà rồi biện minh lý luận. Mình thường hay rất là dễ dãi với chính bản thân mình đầy những cái lý luận để mà thuyết minh cho những cái hành vi sai trái của mình để mà không sửa đổi. Đó, nhiều người không có bỏ được hút thuốc lá, xong rồi đem rất nhiều cái lý lẽ tại sao mình phải hút thuốc lá. Đó, hút thuốc lá đâu có hại cho ai đâu. Hút thuốc lá thì cái thói quen mấy chục năm trời đâu có dễ bỏ đâu. Hút thuốc lá cho sao ạ? Cho đỡ bị tăng cân, cái kiểu không phải ăn kẹo, ăn bánh, khỏi phải tiểu đường, vân vân. Đó, người hút thuốc lá sẽ có rất nhiều lý do để mà biện minh cho cái việc không từ bỏ thuốc lá của mình, đúng không? Vậy thì sao ạ? Chưa có soi rọi được cái mặt thật của mình, cho nên mình phải nhìn vào cái tệ giác để mình soi thẳng những cái mặt thật của mình, chứ không có cái thái độ bưng bít, khỏa lấp và bao biện. Ngay bản thân sư cô ở đây, chính sư huynh đệ của mình, chính thầy tổ hoặc bậc thiện tri thức xung quanh dạy dỗ mình chưa kể, chính cả những người đồng sự với sư cô, những người đồng hành với sư cô xung quanh cũng thường xuyên chỉ lỗi cho sư cô. Ví dụ, cô có những cái lời nói, những cái hành vi, những cái oai nghi mà chưa có được thì luôn luôn bị những người xung quanh chỉ trích. Và lúc đó thì sao? Mình chân thành nhìn lại. Thậm chí là có câu hay nói đó là cô bị chửi nhiều nhất ở trên mạng á. Lâu lâu sư cô vẫn dùng cái nick admin của page đạo tràng để vô đọc bình luận quý vị nói gì trên mạng đó. Ôi đầy những người chửi sư cô, có người chửi rất là thô luôn, có người thì thường xuyên chửi là bà này bà không có lo tu, bà sư cô gì mà tối ngày lên TikTok nói đạo lý không là những người không có tu. Đó, nghe tùm lum hết á. Sư cô nhiều khi cũng đọc lại nghĩ cũng bực chứ, sao bà biết tôi không tu, kiểu vậy. Bà có thử ở trong chùa với sư cô từ 4 giờ sáng cho tới 11, 12 giờ đêm coi sư cô sinh hoạt như thế nào. Điện thoại còn không cầm được trên tay nữa, cô còn không có cái app TikTok ở trên mạng nữa. Rồi công phu cô có bỏ thời nào không thì ở đây huynh đệ hay là Phật tử đều biết hết đó. đâu phải một hai Phật tử đâu, rất đông. Mà đâu phải cô mới sinh hoạt một ngày hai ngày đó mà nói làm màu, đúng không? Đó, bao nhiêu năm trời nay cô ở từ chùa Hàng qua chùa Việt, chẳng lẽ sư ông sư bà đều mù mắt hết cả sao? Chẳng lẽ sư cô giải đãi tối ngày lo trên mạng TikTok không mà được sự yêu thương và nâng đỡ của quý vị nhiều như vậy sao? Được sự tin tưởng của Phật tử như vậy sao? Đúng không? Một ngày sư cô làm vận tốc, khối lượng sư cô làm còn nhiều gấp 3, gấp 10 lần những vị khác làm nữa cơ mà. Nếu sư cô không làm, cô nói có ai nghe không? Đúng không? Chẳng lẽ mình đi thanh minh, thanh nga cho từng người, từng ấy. Nên nhiều khi thầy sư huynh của sư cô, thầy trưởng ban truyền thông, thầy nói là cô đừng nên đọc mấy cái bình luận, mình cứ giảng việc mình cứ làm thôi. À, đó. Đừng đọc bình luận làm gì mà thỉnh thoảng cô cũng đọc đó. Đọc để chi? Để coi người ta nhận đánh giá như nào. Không phải vì đó để mình tiêu cực, mình thanh minh, thanh nga, mình nổi khùng, nổi điên. Nhưng mình đọc để biết rằng luôn luôn có những cái ý kiến trái chiều. Và dĩ nhiên trong rất nhiều cái ý kiến trái chiều, thô thiển, những bình luận tào lao, thì sẽ có những đóng góp rất là hữu ích, có thể rút tỉa kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Mình phải cảm ơn những người đã chỉ lỗi cho mình nhiều hơn là giận dữ ha. Rồi, mình khi mà nhìn bằng cái tuệ giác vào chính cái mặt thật của mình, chính cái diện mạo của mình, chính cái nội tâm của mình, thì mình phải tinh tấn, quyết tâm thực hiện. Đúng rồi, đoạn cuối thì kinh có đưa ra một cái ví dụ như là một tấm gương soi. Cho nên có những thượng tọa giảng sư gọi cái bài kinh này là bài kinh soi gương nhân cách đó quý vị. Cũng là một cái từ rất là hay, đúng không? Một cái cụm từ rất là hình tượng, đó là soi gương nhân cách. Là do cái đoạn cuối đó, đoạn cuối là có nói như một vị thiếu nữ đứng trước gương soi. Nếu mà soi thấy cái bản thân mình nó sạch đẹp thì vị thiếu nữ đó sẽ rất là hoan hỷ. Và hoan hỷ với cái thanh xuân đang được lưu giữ, có cái trạng thái là tâm lý là thư thái. Nhưng mà nếu thấy mình rất là lấm lem, rất là xấu xí thì phải biết nhòm gớm chán để mà sao để sửa cho nó tốt hơn. Vậy thì sao? Cái thái độ soi gương chính bản thân mình, mà như một cụm từ rất hay của thượng tọa giảng sư giảng, đó là soi gương nhân cách, thì để sao? Để làm cho cái nhân cách của mình đẹp hơn, sáng hơn từng ngày, chứ không phải là mình cứ khỏa lấp như vậy thì mình sẽ không có đẹp hơn, không có sáng hơn, không có tử tế hơn. Khi mà mình có cái nỗ lực làm đẹp mình lên từng ngày là mình biết mình đang đi trên cái con đường bát chánh, để cho cái tinh tấn mình thêm lớn, cái tuệ giác của mình thêm sâu ha. Rồi đây, tóm lại, đây là bài kinh để mà dạy về cái chuyển hóa tính cách bất toàn trong mỗi con người. Chúng ta là phàm phu thì ai trong chúng ta cũng sẽ vướng một trong 16 cái tính xấu này, thậm chí là vướng đủ luôn 16 cái. Thì khi mình nhận ra rồi thì mình biết mình phàm phu thì mình có cái tính đó. Và Đức Phật nói sao ạ? Người mà rất đáng để cho đời nể phục là sao? Làm sai biết sửa và không có phạm lại lỗi lầm đó. Thì chúng ta một lần nữa nhắc nhau tinh tấn đoạn trừ những cái ác trong con người mình. Đây chính là cái sự chuyển hóa đó. Sư cô hay dùng cái từ chuyển hóa hơn. Tu là chuyển hóa đó. Chuyển hóa là cái tu tâm dưỡng tánh đó, để giúp cho cái nhân cách mình ngày càng hoàn thiện. Chứ mình đến chùa lạy Phật, cầu xin, cúng tiền, cúng gạo, cúng đèn, rồi mình về cái tật xấu của mình bao nhiêu mình còn nguyên, như vậy thì không có chút chuyển hóa nào trong tâm hết. Lợi lạc của cái việc đi chùa cầu xin đó nó không có bao nhiêu, đúng không? Mà mình phải nghe hiểu lời Phật dạy rồi mình chuyển hóa, giúp cho cái nhân cách mình ngày càng hoàn thiện hơn, thì mới đúng cái ý nghĩa, cái mong mỏi của chư Phật chư Tổ đã hoàn truyền Phật pháp cho mình. Đoạn cuối ha, có một cái trong kinh tạng Pali nói như vậy về tăng già: diệu hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, như lý hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn. Dễ thương quá ha. Chữ này sau này có dịp cô sẽ giảng từng từ. Diệu hạnh là gì? Là cái hạnh, cái đức hạnh, cái giới hạnh vi diệu, dễ thương nè. Trực hạnh, rồi như lý hạnh, chánh hạnh, này chắc giảng riêng một bài đó. Thì như vậy mới là chúng đệ tử của Thế Tôn, đó là mới là con của Đức Phật đó. Vậy mình làm đệ tử của Đức Phật, làm con của Đức Phật thì sao? Phải có diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh. Một cái môi trường mà có đầy đủ những con người mẫu mực đức hạnh như vậy là một cái môi trường tốt để mình tinh cần học tập. Mình đến đạo tràng nào, đến chùa nào mà mình thấy có những cái bậc mà đạo đức giới hạnh như những điều mà trong kinh vừa Đức Phật vừa dạy, thì chúng ta phải thân cận gần gũi, tinh tấn thân cận gần để chi? Để học hỏi và chuyển hóa mình. Cho nên Đức Phật mới gọi là những cái vị nam nữ cư sĩ mà đến chùa là cận sự nam và cận sự nữ đó. Quý vị nghe từ này rồi đúng không? Cận sự nam và cận sự nữ là những người thân cận gần gần gũi với tăng đoàn, với quý thầy, quý sư cô để chi? Để học hỏi giáo pháp, để chuyển hóa mình ngày càng tốt hơn. Và thân cận cũng để chi? Để hỗ trợ cho tăng đoàn, hộ trì cho tăng đoàn, đúng không? Không có quý vị gần gũi thì sao quý thầy, quý cô làm đạo cho nó hành thông được? Vậy cho nên đứng với cái câu cận sự nam và cận sự nữ, mình thấy được một cái môi trường nào mà giúp cho mình lành thiện chuyển hóa được tốt hơn, mình phải tinh tấn, tích cực tham gia và lui tới để mà có cái sự trợ duyên giáo huấn của những người khác xung quanh để giúp cho mình, cái phàm phu của mình thì nó dễ lui sụp, cho nên mình cần cái sự trợ duyên, cái lực của đại chúng để đẩy cho mình đi tới, để giảm bớt những cái tâm lý tiêu cực, những cái hành vi ứng xử tiêu cực, và luôn có cái thái độ tinh tấn, không có thoái lui trên con đường học đạo và sửa mình ha. Thôi, sư cô sẽ dừng cái buổi giảng kinh ở đây, thì dĩ nhiên là còn rất nhiều điều để nói, nhưng mà như vậy thôi cũng đủ khái quát được nội dung của bài kinh Tư Lượng này rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục học giáo trình kinh Trung Bộ vào Chủ nhật tuần sau lúc 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Quý vị ở các cái vùng miền khác ở trên thế giới, các tiểu bang khác thì mình có thể coi cái giờ cho thích hợp để mình vào Zoom hoặc là coi trên Facebook của Đạo Tràng. Nếu không thì quý vị có thể nghe lại toàn bài ở trên YouTube Giác Lệ Hiếu. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn học pháp, hành pháp và sửa mình ngày càng đẹp hơn, lành hơn, không có phụ cái bản hoài của chư Phật và chư Tổ để giúp cho mình ha. Kính chúc một mùa khánh đản an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.